Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17, ta lên. Xong rồi. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là chỉ có ban đêm. Dạ chi hô hấp, gia trì dưới. Hắn thuộc tính mới có cao như vậy. Mới có thể học hội võ công. Như vậy, lúc ban ngày, hắn nên làm cái gì? Phương Nguyệt lập tức mặt dạn mày dày lại hướng Trần đội trưởng đòi hỏi bí tịch. Phàm tục võ học, người cũng có đao pháp của ta truyền thừa. Còn muốn phàm tục võ học làm gì? Ngạch, làm tham khảo chi dụng. Trần đội trưởng ngửi chi lấy mũi. Bất nhập lưu đồ vật. Có gì giá trị tham khảo? Trần đội trưởng, người liền cho ta bản đi. Tùy tiện một bản đều được. Tốt nhất đừng cầu thuộc tính. Tốt nhất tu luyện cũng có thể chướng thuộc tính. Tốt nhất, Trần đội trưởng nhíu mày. Tiểu dạ, người có biết không có câu nói tham thì thâm. Học hội võ công chỉ là bắt đầu. Chân chính nắm giữ cũng tinh thông. Mới là khó khăn nhất. Đến, nhìn Trần đội trưởng ý tứ. Là đừng nghĩ từ cái kia cầm tới chỗ tốt rồi. Trên thực tế, nếu không phải có Hàn đại nhân cái này chỗ dựa. Phương Nguyệt hiện tại liền tiếp xúc Trần đội trưởng tư cách đều không có. Càng đừng đề cập ra mặt dày muốn này muốn nọ. Trần đội trưởng phân phó vài câu về sau. Liền rời đi. Căn này nhà gỗ là thuộc về Trần đội trưởng danh nghĩa một chỗ địa sản. Hai phòng ngủ một phòng khách mang sân nhỏ. Trong viện còn có lưu tập võ dùng khí cụ. Có thể nói là hào trạch. Bất quá Trần đội trưởng là sinh trưởng ở địa phương cổ Nguyệt thôn thôn dân. Nhà mình loại này quy mô phòng ở mấy bộ. Căn phòng này liền tạm thời để Phương Nguyệt ở. Mà bản thân hắn thì cùng người nhà ở tại thôn Bắc một bộ càng lớn trong phòng. Nói có việc hoặc là đi nhà hắn. Hoặc là đi thủ vệ đội tìm hắn. Phương Nguyệt kiểm tra xuống gian phòng. Phát hiện trong phòng đều là tro bụi. Một đống tạp vật rối bời đặt ở nơi hẻo lánh. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là vứt bỏ nhà kho đâu. Cũng may có thể che gió, che mưa. Còn có bếp lò có thể sinh hoạt nấu cơm. Các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Liền là tích đầy tro bụi. Cần thật tốt thanh tẩy mới có thể sử dụng. Phương Nguyệt là cái người lười. Đối loại này thanh tẩy việc nặng vẫn là tâm tình có chút mâu thuẫn. Không phải nói không làm. Mà là có thể kéo liền kéo. Về đến phòng. Lần nữa ngồi xuống. Phương Nguyệt mặc niệm thuộc tính hai chữ. Tính danh. Dạ sắc lê minh, cảnh giới, phàm nhân, trạng thái, phổ thông, HP, 100/100, ngự lực, 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, phân tích, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp không trọng, hậu thiên tam lưu. Tinh hỏa tâm pháp không nặng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1/10 canh giờ. Dựa theo trong đầu tin tức, vận chuyển tinh hỏa tâm pháp, nhân hồn bên trong tuổi thọ lập tức bắt đầu thiêu đốt. Phương Nguyệt cảm giác được trong cơ thể mình một loại nào đó đại biểu sinh cơ. Loại kia huyền chi lại huyền tồn tại, ngay tại như một sợi dây thường bị nhen lửa, chậm rãi thiêu đốt, cùng lúc đó. Chung quanh một loại vô hình khí cảm, tuôn hướng thể nội nơi đan điền. Đáng tiếc là, khí cảm tràn vào đến nhiều, đi ra cũng rất nhiều, giống như hở đấu, không để lại bao nhiêu. Phương Nguyệt dụng tâm cảm thụ một chút vi lượng nội lực. Tâm tình có chút phức tạp, đồng thời lại cảm thấy chính mình thân thể giống như xảy ra một loại nào đó chất biến. Nội lực tại thể nội lưu truyền, thân thể cảm thấy dị thường nhẹ nhõm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi giải tỏa, điểm nội lực, trước mắt điểm nội lực 1/1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi thành công vận chuyển tinh hỏa tâm pháp 1 chu thiên. Tinh hỏa tâm pháp tăng lên đến 1 trọng cảnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, phàm nhân, cảnh, tăng lên đến, hậu thiên tam lưu, cảnh, ban thưởng HP cộng 100, HP cộng 100. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Đây là gấp bội a. Nguyên lai đột phá cảnh giới là chướng HP. Ta nói làm sao những người khác như thế nào rèn luyện. đều không tin tức truyền ra thêm HP hạn mức cao nhất. Còn có tâm pháp một trọng cảnh. Chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm? Cái này tăng lên tâm pháp cảnh giới rồi. Nhìn kỹ, Phương Nguyệt mới hiểu được cái gọi là một trọng cảnh là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai xem hết bí tịch, học hội võ công, thật chỉ là lý luận học hội mà thôi. Tăng lên tới một trọng cảnh giới, mới chính thức nắm giữ, mới có thể đột phá cảnh giới. Bước vào võ giả lĩnh vực, mà tinh hỏa tâm pháp tăng lên tới một trọng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đoán chừng muốn tăng lên đến hai trọng cảnh mới có thể có biến hóa. Có thể nghĩ muốn tăng lên đến hai trọng, cũng không đơn giản. Tùy tiện từ nơi hẻo lánh cầm lấy một cái gậy gỗ, lấy côn đại đao, Phương Nguyệt vận chuyển tinh hỏa đao pháp, nhân hồn lập tức thiêu đốt, lại chớp mắt đình chỉ. Phương Nguyệt vừa nhấc cái thước mở đầu, liền không có đến tiếp sau, bởi vì hắn đang vận hành tinh hỏa đao pháp thời điểm, tinh hỏa tâm pháp nội lực sẽ bị tự động được triệu tập. Sau đó chính là hệ thống nhắc nhở, nội lực hao hết. Trách không được cái này phá đao pháp điều kiện học tập là trước học hội tinh hỏa tâm pháp, tình cảm không cái này tâm pháp ngươi liền thi triển đều thi triển không được. Bất đắc dĩ, Phương Nguyệt lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn tu luyện tinh hỏa tâm pháp, nhân hồn điên cuồng thiêu đốt. Mười mấy chu thiên về sau, nội lực rốt cục leo đến 15 điểm. Phương Nguyệt đi vào bên ngoài trong viện, đi đến bẩn thỉu cố thạch trước, lần nữa thi triển tinh hỏa đao pháp, thức mở đầu, nội lực sôi trào, sau đó là chiêu thứ nhất, tinh hỏa lực trảm, gậy gỗ giơ lên đỉnh đầu, bành, một tiếng bạo hưởng, nhân hồn điên cuồng thiêu đốt, dẫn bạo trong không khí tinh hỏa nổ tung, hóa thành cuồng bạo hỏa diễm, đốt cháy gậy gỗ, trong viện lập tức chiếu sáng trưng, thế lửa đốt Phương Nguyệt hai tay nóng bỏng bỏng, cam. Lần sau thử đao nhất định phải cầm đao thật. Hai tay nắm chặt, Phương Nguyệt cắn răng thuận thế chém xuống. Oanh, gậy gỗ hóa thành mảnh vỡ. Cháy đen mảnh gỗ vụn bay loạn. Mà cố thạch lại chỉ là nổ tung một lỗ hổng lớn. Cháy đen một mảnh, lực đạo này còn không dùng hết. Vũ khí liền báo hỏng. Uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Cũng may, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thành công vận chuyển tinh hỏa đao pháp. Tinh hỏa đao pháp tăng lên đến một trọng cảnh. Mặc kệ, học xong là được. Đợi ngày mai tìm Trần đội trưởng đòi hỏi thanh đao thật. Lại tiếp tục luyện tập. Phương Nguyệt hiện tại ngự lực là 32 điểm. Tinh hỏa tâm pháp cộng 5 điểm. Tinh hỏa đao pháp cộng 10 điểm. Cũng chính là trạng thái đỉnh phong có thể có 47 điểm ngự lực. Lại thêm tinh hỏa tâm pháp cùng tinh hỏa đao pháp hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực tăng gấp bội. Cái này chiến lực, thì sợ gì quỷ dị. Trời quang mây tạnh, ta lại cảm thấy ta đi. Phương Nguyệt âm thầm hưng phấn. Thẳng đến nhìn thấy vô cùng đáng thương không phần 15 điểm nội lực. Mới vẻ mặt cứng lại. Đỉnh phong chiến lực là mạnh. Nhưng nội lực này giá trị. Đoán chừng cũng liền ra một đao liền nghỉ cơm. Không. Nói không chừng hoàn chỉnh một đao đều bổ không đi ra. Phương Nguyệt lúc trước một côn đó, liền đã trong cảm giác lực biến mất theo không kịp tiêu hao. Quét mắt thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 0/15, ngự lực, 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực. 32, cộng 20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, phân tích, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 10 ngày 5 canh giờ. Phương Nguyệt nhìn xem thuộc tính, trong lòng rất là hài lòng, bỗng nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng kinh. Quay đầu lại quét mắt một vòng, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.